Nhất định, nàng đã quên mất việc gì. Lo lắng nhìn khuôn mặt đang tươi cười kia. Xính Đình sực nhớ, vội hỏi. Huynh chính là đại hán cao lớn ta gặp trên. Đường tới sơn trại đoá đoá nhĩ tên A Hán. Ha ha cô, nương nhớ ra rồi đấy. Chính là ta A Hán. Cô nương còn tặng ngựa cho ta, bảo ta giữ lại tiền tìm một thê tử tốt. A Hán cười sang sảng. Nói cho cô nương biết ta đã có thê tử, sắp có tiểu A Hán rồi. Nóc nhà như cũng đang rung theo tiếng cười của A Hán. Xính Đình cười theo, ngạc nhiên hỏi. Huynh không biết Túy Cúc ư, thế sao huynh lại biết ta ở trên núi? Ta gặp cô, nương mà, ta lên núi tìm thỏ rừng về bồi bổ cho thê tử. Có con thỏ xám, bị trúng tên, nhưng vẫn chạy rất nhanh, nó chui vào đống đá nên không. Thấy đâu, ta vào tìm ai ya, thỏ đâu chẳng thấy, chỉ thấy một cô nương. Bị lạnh cóng trong đó, A Hán hưng phấn kể lại, giọng vui vẻ. Huynh đã cứu ta, chấm, tất nhiên rồi, A Hán làm động tác. Cõng cô nương từ trên núi tuyết về đây, còn mang cả cung tiễn và thỏ rừng, may mà ta vẫn đủ sức. Cô nương, sắp bị đông cứng, uống bao nhiêu canh thỏ rừng mới đỡ đấy? Canh thỏ rừng bồi bổ cơ thể mà, còn cả thuốc an thai là nhờ người lấy cho thê tử nữa, đều mang ra chăm sóc cô nương. Nghe A Hán nói vậy, trong lòng Xính Đình vừa cảm kích vừa ái ngại. Xin lỗi đã làm phiền huynh, không sao, thê tử ta da dày xương khỏe, mang thai tiểu A Hán vẫn làm việc được, không sợ đâu. Đúng lúc A Hán đang đắc ý, bên kia nhà một nữ nhân mặc chiếc áo bông to đùng tiến. Lại, bụng đã nhô cao, cười hỏi. A Hán, chàng lại đang nói chuyện một. Mình đấy ư, thê tử, lại đây, cô nương ấy tỉnh rồi, A Hán vẫy nữ nhân đó tới, vui vẻ giới. Thiệu với Xính Đình, đây là thê tử của ta, rồi chỉ xuống bụng thê tử, giọng rất vui, còn đây là tiểu A Hán tẩu, cười véo A Hán một cái, hết củi rồi, đi chặt củi đi, rồi nói với Xính. Đình, cô nương tỉnh rồi, ngày đông giá bút sao cô nương lại một mình, lên núi tuyết thế, góc chuyện audio.com. Sơn thần Tùng Sâm không dễ đùa đâu, mùa này đến nam. Nhân còn không dám lên đó, A Hán là đồ ngốc mới giấu ta lên đó săn thỏ. Dừng, A Hán tẩu, cũng nhiệt tình giống hệt A Hán, bô lô ba la một hồi không ngớt. Có lẽ, bởi người được cứu đã tỉnh A Hán tẩu cảm thấy rất vui, thích thú ngắm. Nghĩa Xính Đình, ăn thêm con gà béo nữa là sắc mặt cô nương sẽ tốt lên. Ngay, nhưng lúc này trong lòng Xính Đình lại nghĩ đến chuyện khác. Đã hết kỳ hạn 3 ngày chưa? Giả như cứu binh tới tìm mà không thấy nàng, Dương Phượng và Túy Cúc sẽ lo lắng biết chừng nào. Nhưng, ông trời vẫn từ bi cho mẫu tử nàng qua được kiếp nạn này. Hải tử của ta thật phúc lớn, mệnh lớn. Xính Đình, dịu dàng xoa bụng, bên trong hơi cồm cộm, vừa như mềm mềm, lại như cứng. Cáp một cảm giác ấm áp không nói nên lời. Đó là cảm giác của sự sống. A Hán tẩu ta muốn. Đói rồi à, để ta đi lấy đồ ăn cho. Vị A Hán tẩu này nói là làm, thật là một đôi trời sinh với A Hán. Không, không, Xính Đình lắc đầu. Ta muốn lên đường. A Hán tẩu, trợn mắt, lên đường, bộ dạng cô nương lúc này, muốn đi đâu? Không được, ta vẫn chuẩn bị ngày mai làm một con gà béo. Ta nhất định phải đi, Xính Đình cố nhổm dậy. Ta phải đi tìm Dương Phượng, tìm Thượng tướng quân Tắc Doãn. A Hán ở bên, ngoài chặt củi, nhưng vẫn dòng tay nghe ngóng động tĩnh bên trong, lúc. Này bèn ngó đầu vào, hét lớn. Thượng tướng quân quy ẩn rồi cô nương, không tìm được đâu, nghe nói đại vương cũng không tìm thấy ông ấy. Không, ta biết Tác Doãn ở đâu, ta phải đi ngay, không tìm thấy ta, họ sẽ rất lo lắng. Dương Phượng và Túy Cúc nhất định sẽ rất lo lắng. Cơn rét đậm sắp qua, ánh mặt trời chiếu rọi, nước tuyết men theo những chỗ đất trũng chậm rãi chảy khắp nơi. Tuyết trên sơn mạch Tùng Sâm cũng sẽ tan ra như thế sao? Cầm hổ phù của Vân Thường, dẫn binh xuất chinh, hôm nay lên triều đường, trước mặt Bá quan văn võ, Hà Hiệp hai tay kính cẩn hoàn trả hổ phù. Trận chiến đã kết thúc, quyền lực điều động đại quân phải trả về cho công chúa Diệu Thiên. Thấy hổ phù trong tay Hà Hiệp quay trở về tay công chúa trước bào, ánh mắt nhìn vào, trong lòng Quý Thường Thanh thầm thở phào. Diệu Thiên, đối với Hà Hiệp tình nghĩa sâu nặng, nếu không có lão thừa tướng này liên tục nhắc nhở, nàng sẽ không đời nào chịu ban bố vương lệnh thu hồi. Hổ phù, phò mã giận sao, kết thúc buổi chầu sớm, Diệu Thiên nhìn chằm chằm hổ phù vừa được trả về, trong lòng thấp thỏm không yên, bèn vội vã sai Lục Y triệu phò. Mã đến, thấy phò mã thần thái hưng phấn, nhận lệnh đến ngay, trong lòng. Nàng mới bớt lo, Hà Hiệp ngạc nhiên, sao Hà Hiệp phải tức giận, Diệu Thiên thu lại hổ phù. Hà Hiệp hiểu ra, cười ha ha, nhìn Diệu Thiên vừa như thương xót, vừa như không biết. Làm thế nào cho phải, rồi lắc đầu nói. Sao công chúa lại nghĩ thế? Chẳng lẽ ta và nàng không phải phu thê,

cạn ba chén, Diệu Thiên, uống cùng Hà Hiệp một chén, rồi che miệng, lắc đầu nói. Phò Mã Tửu, lượng của thiếp không so được với chàng, không cần uống ba chén, một chén là đủ rồi, Hà Hiệp đang vui, cũng không cố ép, bèn gật đầu. Công chúa cứ tùy ý, nhưng điệu múa uyển chuyển này thật khiến người ta mê đắm. Nhất định ta phải uống ba chén góp vui, uống liền hai chén, hắn giơ kiếm hát vang. Phi Thiên Vũ, hai, Trường Không Mộng, tình ý chưa từng trọng. Hai, đây là điệu múa mà các cô gái múa cùng giải tơ lụa trong tiếng tiêu và tiếng đàn tì bà. Giọng hát, trong, làn hơi dày, vô cùng êm ái. Đã nghe quen những lời ngon ngọt của Hà Hiệp nhưng chưa từng biết phu quân mình còn hát hay đến thế, ánh mắt Diệu Thiên vô cùng ngạc nhiên. Hà Hiệp chỉ, hát một câu rồi thôi, cánh tay cầm kiếm cũng ngừng lại, quay đầu cười. Nói, điệu múa trống lúc nãy rất đẹp, còn điệu trống nào nữa không? Múa, tiếp một điệu nữa đi. Cứ thế, chăng đã lên cao 8, 9 phần rượu đã chui vào bụng Hà Hiệp. Dù Tửu, lượng tốt đến mức nào, thân thể hắn cũng phải loạng choạng. Diệu Thiên, sợ Hà Hiệp uống nhiều hại đến sức khỏe, dịu giọng khuyên. Ca vũ tuy, hay, nhưng chúng ta cũng đã thỏa hứng. Vào phòng nghỉ ngơi được không? Hà Hiệp, góc chuyện audio.com. Không tham uống, trước nay lại hết sức chiều chuộng Diệu Thiên nên đặt ngay chén xuống, đúng thế, cũng nên nghỉ ngơi, công chúa mệt rồi. Hắn đứng dậy, muốn đuổi lui đám thị nữ thị vệ, một mình bế Diệu Thiên, bước vào phòng. Hai người, vui vẻ đến quá nửa đêm, đám người hầu hạ cũng đã buồn ngủ, thấy chủ nhân cuối cùng cũng biết là phải nghỉ ngơi, trong lòng họ thầm hô vạn tuế. Đám ca vũ Bắc Mạc thì càng như được đại xá, chỉ đợi Hà, Hiệp và Diệu Thiên vào phòng, ở hậu viện người tắt đèn thì tắt đèn. Người thu dọn thì thu dọn, chẳng mấy chốc hậu viện huyên náo ồn ào ban. Nãy giờ đã chìm trong yên tĩnh, chỉ có vầng trăng vẫn sáng vằng vặc trên trời cao, khí lạnh từ từ chuyển động. Đông trước, cũng mệt cả một ngày, vừa lên giường nhắm mắt đã ngủ ngay. Không biết, tại sao đang ngủ hắn bỗng choàng tỉnh, mở mắt nhìn ra ngoài. Trăng vẫn, sáng vằng vặc, xem ra hắn chưa ngủ được bao lâu. Bất giác Đông trước nhớ đến Xính Đình không những thích ngắm trăng, mà còn rất thích ngắm sao. Chẳng biết hiện giờ Xính Đình thế nào, nghĩ đến đây, Đông trước tỉnh hoàn toàn, dứt khoát đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Gió lạnh ùa tới khiến hắn giật mình. Gió như mơ hồ mang đến cả điều gì, bỗng cảm, thấy lạ, Đông trước dừng bước lắng tai nghe, đúng thế quả là có tiếng, gì đó, hắn cứ bước vòng qua hậu viện, tiếng kiếm xé gió càng lúc càng mạnh, ngẩng lên nhìn, Đông trước bất giác ngẩn người, ánh trăng vằng vặc đường kiếm âm u lạnh lẽo, nơi hậu viện lạnh giá, một bóng người thoăn thoắt trên nền tuyết trắng. Thiếu gia, Đông trước khẽ gọi, dường như Hà Hiệp hoàn toàn không biết bên cạnh có người, hai mắt người sáng, bảo kiếm đến đâu, ánh trăng đến đấy. Thấy Hà Hiệp thế kiếm đang hăng, tiếng gió vun vút khắp nơi như muốn chút sạch mỏi. Nỗi oán hận trốn trần gian, Đông trước chỉ biết đứng yên một bên. Không ai có thể làm phiền Hà Hiệp lúc này. Danh tướng thiên hạ Tiểu Kính An Vương, đương kim Phò Mã Vân Thường, lúc này trong tay đang nắm chắc bảo kiếm. Dưới ánh trăng, Hà Hiệp say múa cùng bảo kiếm. Múa hết bộ, Kính An kiếm pháp trán đầy mồ hôi, chiếc áo mỏng dính chặt vào cơ thể. Hà Hiệp mới thu kiếm về, khuôn mặt chẳng chút cảm xúc lúc ngang qua. Đông trước lãnh đạm buông một câu, Bắc Mạc có câu, Xính Đình đi rồi. Xách kiếm quay về tẩm phòng có Diệu Thiên đang ngủ, Hà Hiệp khẽ đẩy cửa, bước vào phòng. Cửa phòng yên ắng khép lại, Đông trước đứng im trong gió, không gian tĩnh mịch, mọi người chìm sâu trong giấc mộng ngọt ngào. Tiếng trống canh từ xa vọng lại, khiến nơi đây càng thêm vắng lặng. Xính Đình khóe miệng duyên những lúc mỉm cười, Xính Đình tỷ tỷ thích ngắm trăng, đã đi rồi, khách trương.